Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, người đoán. Ngạch Vương Thần vỗ đầu một cái. Hắn cũng biết, mình ngôn luận quá mức kinh người. Dù sao lại chuyện này, lật đổ mọi người đối dung ý đan lý giải. Không biết nhiều ít vạn năm qua, tất cả mọi người là dạng này luyện chế dung ý đan. Hắn một cái linh hải cảnh võ giả, thấp cổ bé họng, nói ra, người bên ngoài tự nhiên khịt mũi coi thường. Đang, chẳng biết lúc nào, Độc Cô Nhất Nam linh dược đã đưa lên hoàn tất. Sau đó nàng tâm thần chìm vào luyện đan đỉnh, mật thiết chú ý luyện trong đan đỉnh biến hóa. Thật là, cái này nếu có thể luyện ra đan dược, ta ngay cả luyện đan đỉnh đều ăn. Một cái linh hải 9 tầng võ giả nhìn chằm chằm Vương Thần, mài răng nói, ha ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nếu có thể luyện ra đan dược, ta đem giảng bài đại điện ăn. Một cái 18-19 tuổi thiếu niên nói, tiểu tử này chính là đi theo quấy rối, chậm trễ thời gian của chúng ta. Ghê tởm, có người lắc đầu, Vương huynh nha Vương huynh, ngươi lần này nhưng cắm cái ngã nhào á, ta nhìn Thần Long học viện. Ngươi là không tiếp tục chờ được nữa. Hoàng Quan Tường nhìn thoáng qua bình thản ung dung Vương Thần, nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Thật chẳng lẽ để tiểu tử kia nói chuẩn. Cô độc một nam thần sắc sáng tối không chừng. Bởi vì nàng cảm giác, tại đan dược luyện chế quá trình bên trong, hoàn toàn chính xác cùng Vương Thần nói tới không sai biệt lắm. Thiếu đi hai chủng linh dược, chẳng những luyện đan khó khăn không có gia tăng, ngược lại đơn giản một chút. Điểm này, để nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Hiu, hiu, hiu. Cô độc một nam liên tiếp bóp ba cái đan quyết, đánh vào đan đỉnh bên trong. Lúc này, đại bộ phận công việc đã hoàn thành. Luyện đan đã đến kết thúc công việc giai đoạn. Chỉ cần làm lạnh một lát, liền có thể xuất đan. Sẽ không để cho tiểu tử này mông chuẩn đi. Có người gặp Độc Cô Nhất Nam thần sắc khác thường, nhịn không được mở miệng nói. Ba, đã luyện xong. Độc Cô Nhất Nam tắt đi địa hòa, nắm tay đặt tại đan đỉnh cái nắp bên trên. Nàng nhìn quanh đám người, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Lúc này, đã có một cỗ đan mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ giảng bài trong đại điện. Vương Thần khẽ gật đầu. Độc Cô Nhất Nam đích thật là tại chăm chú luyện đan, cũng không có gian lận hiểm nghi. Lẽ ra lúc này đan dược là đã luyện thành, nhưng là tại đan đỉnh mở ra trước đó ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì, liền ngay cả Độc Cô Nhất Nam cũng không biết có thể hay không nổ đan. Bởi vì đan đỉnh đang đánh mở một nháy mắt, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Nếu như đan dược dược tính không đủ ổn định, hoặc là đan quyết không rất hoàn mỹ, không thể cố định trụ đan dược kết cấu bên trong, cũng có thể sẽ tạo thành nổ đan. Cho nên nói, đan dược tại đan đỉnh mở ra trước đó, dù cho dùng linh hồn có thể cảm giác được đan dược đã luyện chế hoàn thành, cũng không thể cam đoan 100% xuất đan. Ông trời của ta, kỳ tích nha, đan dược vậy mà thành hình. Còn phải nói gì nữa sao? Kia là tứ trưởng lão luyện đan kỹ thuật quá quan. Sẽ luyện ra cái quỷ gì đâu? Còn có thể luyện ra cái quỷ gì? Khẳng định là nổ đan. Chờ lấy đi, muốn nổ đan. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tại trong đại điện, không ai cho rằng lần này đan dược có thể luyện chế thành công. Muốn hay không xuất đan? Độc Cô Nhất Nam đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Thần, giống như cười mà không phải cười tra hỏi. Mặt mũi tràn đầy hài lòng biểu lộ, có thể nhìn ra được, nàng cũng không cho rằng lần này có thể luyện ra đan dược. Xuất đan, xuất đan, xuất đan. Trong đại điện, từng đạo thanh âm vang lên, có người thay Vương Thần trả lời vấn đề này. Bất quá Độc Cô Nhất Nam bất vi sở động, y nguyên cười nhẹ nhàng nhìn xem Vương Thần, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Đại điện lần nữa trở nên yên tĩnh. An tĩnh quá phận, an tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người không nói gì, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Xuất đan đi, thiếu niên thanh âm thanh thúy, tại an tĩnh trong đại điện, lộ ra như thế đường đột. Xoát xoát xoát, vô số đạo ánh mắt từ vương thần trên thân rời, chuyển hướng Độc Cô Nhất Nam trong tay Đan Đỉnh. Như ngươi mong muốn, Độc Cô Nhất Nam khẽ kêu một tiếng, đem trắng noãn tay nhỏ đặt ở luyện đan đỉnh bên trên, cũng thuận tay xốc lên đan đỉnh đóng. Hiu, hiu, hiu, ba cái xanh biếc đan dược, xanh tươi ướt át, hòa hợp quang trạch, từ luyện đan đỉnh bên trong nhảy ra ngoài, rơi vào Độc Cô Nhất Nam trong tay. Tĩnh, so với ban đầu còn muốn tĩnh. Mấy vạn người đại điện, giống như đêm khuya không trạch, làm sao có thể, ta không tin, là ta đang nằm mơ sao? Học tỷ, người bóp ta một thanh, vì sao lại luyện ra đan dược? Ta dựa vào, vương huynh, người thật sự là thần. Ông trời của ta, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi á. Mọi người ở đây đều sôi trào, thần sắc không thể nào hiểu được. Một tên tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ, đem dung ý đan rút mất hai chủng linh dược, lại còn thật luyện thành. Ta trời, Mục Tĩnh Hàm tố thủ ngăn chặn miệng của mình, mắt đẹp nhìn về phía vương thần, thần thái liên tục, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái sau nhìn như hoang đường kinh thiên ngôn luận, lại bị xác nhận, lật đổ mọi người từ trước tới nay đối dung ý đan phương pháp luyện chế. Gia hỏa này, hắn lại bị nghiệm chứng, thật luyện ra đan dược. Lãnh Nguyệt cũng sợ ngây người, nàng từ khi biết vương thần đến nay, cũng cảm giác cái sau tràn ngập cảm giác thần bí, nhiều lần có thể đánh phá thông thường. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào thần kỳ thiếu niên? Cái này, Độc Cô Nhất Nam nhìn xem trong tay mình đan dược ngốc, như rơi vào mộng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Vì sao lại dạng này? Độc Cô Nhất Nam ánh mắt nhìn về phía vương thần, nàng thất thố. Bởi vì nàng là luyện đan sư, đụng phải loại này kỳ văn, nhất định phải đạt được đáp án. Về phần muốn trừng phạt vương thần tâm tư, sớm đã bị nàng ném đến ngoài 9 tầng mây. Mọi người ở đây đều đưa ánh mắt nhìn về phía vương thần. Bọn hắn đều mang nghi vấn thần sắc. Tất cả mọi người muốn biết đáp án. Đám người đây là mới phát hiện, thiếu niên bình tĩnh ngồi trên ghế, từ đầu đến cuối, bất kể thế nào chế giễu, chế nhạo, khinh bỉ hắn, hắn đều một con duy chỉ lạnh nhạt thần sắc. Dù cho hiện tại đan dược luyện ra, hắn cũng không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn. Giống như cái này trong mắt hắn, vốn là hẳn là cái dạng này. Chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta đang hỏi vấn đề này trước đó, có phải hay không nên trước thử một chút cái này dung ý đan hiệu quả? Vạn nhất loại đan dược này nhìn như hoàn hảo, kỳ thật không có dược hiệu, hoặc là dược hiệu đại giảm đâu? Có người mở miệng, đúng thế, hẳn là thử một chút hiệu quả. Có đạo lý, vạn nhất chúng ta bị tiểu tử này phủ đâu? Đây chỉ là phế đan, không có cái gì tác dụng thực tế đâu. Độc Cô trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thử một chút. Tất cả mọi người phản ứng lại, có người hô to muốn thử đan dược. Đúng vậy a, ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi đâu. Độc Cô Nhất Nam cũng phản ứng lại, không tại sửa chữa kết đan thuốc luyện chế vấn đề, mà là bắt đầu hoài nghi hiệu quả của đan dược. Tứ trưởng lão, ta đi thử một chút đi. Mục Tĩnh Hàm đứng lên, thoải mái đi đến trên giảng đài, đối Độc Cô Nhất Nam nói. Tốt, Độc Cô Nhất Nam không có cự tuyệt, trực tiếp đưa một viên đan dược cho Mục Tĩnh Hàm. Bởi vì loại đan dược này hiệu quả, có linh thủy cao cấp võ giả tới thử nghiệm, không còn gì tốt hơn. Mục Tĩnh Hàm dù sao cũng là luyện đan viện danh nhân, nàng cũng tương đối có sức thuyết phục. Diêm Thạch, Lý Khoát, hai người các ngươi cũng tới thử một chút đi. Độc Cô Nhất Nam lại kêu hai cái linh thủy 9 tầng võ giả, một người đưa cho bọn hắn một viên đan dược, để bọn hắn thử một chút dược hiệu. Không phải hắn không tin Mục Tĩnh Hàm, mà là Mục Tĩnh Hàm dù sao cùng vương thần ngồi cùng một chỗ, ai biết bọn hắn là quan hệ như thế nào. Mục Tĩnh Hàm ăn một viên đan dược, nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, sau đó lại mở mắt. Thế nào? Cảm giác gì? Độc Cô Nhất Nam hỏi. Là chân chính dung ý đan sao? Lúc này mọi người ở đây, ánh mắt cũng đều nhìn về phía Mục Tĩnh Hàm. Hướng nàng ném hỏi thăm ánh mắt, Kỳ thật độc cô nhất nam một chút liền có thể nhìn ra. Đây đúng là dung ý đan. Mà lại so với cái khác dung ý đan không sai chút nào. Chỉ là dược hiệu đến tột cùng như thế nào. Nàng cũng không có niềm tin quá lớn. Đúng là dung ý đan. Hiệu quả cùng chúng ta bình thường dùng dung ý đan đồng dạng. Mục Tĩnh Hàm mở miệng nói. Mục sư tỷ nói không sai. Hiệu quả một tia không kém. Mặt khác hai cái thử đan đệ tử cũng mở mắt. Thuận Mục Tĩnh Hàm nói ra miệng. Dung ý đan là thật. Vương thần nói đúng. Nói như vậy, chúng ta luyện đan là dùng nhiều hai chủng linh dược. Không đúng rồi. Đây là thượng cổ lưu lại đan phương. Không có khả năng phạm sai lầm. Ai nói thượng cổ đan phương liền nhất định là đúng. Loại nào đan dược không phải trải qua nhiều lần thí nghiệm mới bị người nghiên cứu ra được. Có lẽ thượng cổ đan phương có vấn đề. Bọn hắn cũng không có nghiên cứu triệt để loại đan dược này đến cùng cần bao nhiêu chủng linh dược. Không đúng. Nhất định có huyền cơ. Ta còn là cảm thấy thượng cổ đan phương không có vấn đề. Trong đại điện lại loạn lên. Tất cả mọi người đang thảo luận. Vì sao lại sinh loại này kỳ dị vấn đề. An tĩnh một chút. Độc cô nhất nam phất tay ngăn lại thảo luận đệ tử. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía vương thần. Hỏi. Vì sao lại dạng này? Nàng cũng hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Ánh mắt của mọi người lần nữa hội tụ đến vương thần trên thân. Rất đơn giản. Bởi vì các ngươi luyện chế ra dung ý đan. Vẫn luôn có vấn đề. Vương thần nhàn nhạt mở miệng. Hắn trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Đan dược có vấn đề. Đám người kinh dị. Bọn hắn lại làm sao không rõ vương thần lời nói bên trong ý tứ. Rất rõ ràng. Hắn nói đúng lắm. Từ xưa đến nay. Bọn hắn luyện chế dung ý đan đều có vấn đề. Không phải chân chính dung ý đan. Mặc dù hắn rất chấn động rất lớn. Bất quá lần này mọi người có vết xe đổ. Không có người khinh bỉ vương thần. Đã khai dương hoa cùng băng cực thảo là dư thừa. Đem hai loại linh dược bỏ đi liền tốt. Sao là cái vấn đề nói? Một người đệ tử nhịn không được mở lời hỏi. Làm sao ngươi biết hai loại linh dược là dư thừa đâu? Vương thần hỏi ngược một câu. Ách cái này. Cái kia cha hỏi đệ tử á khẩu không trả lời được. Đã không phải dư thừa. Vì cái gì có nó đối với nó? Luyện chế đan dược hiệu quả là đồng dạng đây này. Mục Tĩnh Hàm suy nghĩ một chút. Hỏi. Này dung ý đan không phải kia dung ý đan. Vương thần cười. Chân chính dung ý đan đến cùng làm sao luyện chế. Độc cô nhất nam vội vàng hỏi lời nói. Nàng bức thiết muốn biết đáp án. Đúng vậy a, đến cùng làm sao luyện chế. Tất cả mọi người đem lửa nóng ánh mắt nhìn về phía vương thần. Người đoán. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Vươn người đứng dậy. Trôi giạt từ từ rời đi giảng bài đại điện. Cái này, giảng bài trong đại điện người đều choáng váng. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Hai mặt nhìn nhau. Đáng chết tiểu tử. Vậy mà mang thù. Độc cô nhất nam cắn nát răng ngà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.